chương 1431 đi tức mặt ra mở ngoặt tròn 10 đóng ngoặt tròn. Thanh âm nàng cũng không quá lớn nhưng mọi người đều có thể nghe thấy rõ ràng. Giờ khắc này bọn họ đồng loạt ngừng động tác, kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ khiếp sợ trong mắt đối phương. Người Isa đang ở đâu? Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu lên, nhàn nhạt hỏi. Sắc mặt tức mặt Thiên An Linh thay đổi mấy lần, cắn răng nói ta không biết ngươi đang nói gì, ngoại trừ đám phản đồ này tất cả người Isa đều đã chết. Tốt, nếu ngươi không nói, vậy ta cũng chỉ còn cách bức ngươi nói ra. Mộ Như Nguyệt nâng cửu Thiên Long Viêm kiếm trong tay, thanh âm lạnh lẽo. Tức mặt Thiên An Linh, chẳng lẽ các ngươi đã quên những chuyện mình đã làm? Các ngươi vì đoạt quyền, lợi dụng vị hôn thê của Y Tư hạ độc người Y ra, sau đó nhốt tất cả người Y ra lại, chỉ có Y Tư trạt thoát được, bây giờ còn muốn giết những người giúp Y Tư chạy trốn, nói người Y ra hiện đang ở đâu? Lăng lão ôm Mai Nhi, ngơ ngác nhìn Mộ Như Nguyệt. Xem ra, đúng như hắn suy đoán, nàng có quen biết thiếu chủ. Không biết thời gian qua thiếu chủ đã gặp phải chuyện gì, sao lại có giao tình với nhân loại. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Thanh âm tức mặt Thiên An Linh run rẩy, là nhân loại các ngươi liên hợp với Lăng lão hại chết người Y gia, bây giờ còn muốn đổ oan cho tức mặt gia. Chúng ta tức mặt gia luôn trung thành tận tâm với Y gia, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Huống chi phụ thân ta vì cứu tộc trưởng mà trọng thương, tiểu muội yêu thiếu chủ Y Tư sâu đậm, vì cái chết của hắn mà buồn bực không vui, ngươi dựa vào cái gì oan uổng chúng ta? Nói thật, trong giao nhân tộc bọn họ vẫn tương đối tin tưởng tức mặt ra. Làm sao có thể tin lời Mộ Như Nguyệt nói? Từ trước đến nay, nhân loại âm hiểm xảo trá, đê tiện vô sỉ, có lẽ nàng nói như vậy để dao động nhân tâm, làm giao nhân này sinh hoài nghi với tức mặt ra để đạt được mục đích riêng. Nhân loại, ta sẽ không để ngươi thực hiện được. Mưu, ngươi đi chết đi. Thân thể tức mặt Thiên An Linh chợt lóe, lần nữa nhằm về phía Mộ Như Nguyệt, cười lạnh nói một thai phụ như ngươi, dù có đột phá đến thần tôn trung cấp cũng chưa chắc có thể đánh bại ta. Tiểu Nguyệt. Trong lòng Vô Vong căng thẳng, không nháy mắt nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt. Mộ Như Nguyệt liên tục vung kiếm ngăn chặn công kích dày đặc của tức mặt Thiên An Linh. Bỗng nhiên, một sơ hở lộ ra trước mắt Mộ Như Nguyệt. Nàng hơi nghiêng người, lấy tốc độ sét đánh vung kiếm về phía eo tức mặt Thiên An Linh. Không tốt. Tức mặt Thiên An Linh biến sắc, nhanh chóng nâng kiếm chặn công kích của đối phương. Đúng lúc này, Mộ Như Nguyệt nhấc chân hung hăng đá vào ngực hắn. Phịch một tiếng, hắn văng ra xa, chật vật ngã trên mặt đất. Nói tộc trưởng Y Sa rốt cuộc đang ở đâu? Mộ Như Nguyệt đi về phía tức mặt Thiên An Linh, lạnh nhạt hỏi. Tức mặt Thiên An Linh cắn chặt răng, tộc trưởng Y Sa bị nhân loại các ngươi hại chết, ngươi bảo ta đi đâu tìm được hắn? Xem ra ngươi vẫn không chịu nói thật, một khi đã như vậy. Mộ Như Nguyệt giơ cao trường kiếm, không chút lưu tình chém xuống cánh tay tức mặt Thiên An Linh đứt lìa, tiếng thét tê tâm liệt phế vang khắp quảng trường. Dừng tay. Thấy Mộ Như Nguyệt lại lần nữa chém xuống, một tiếng quát phẫn nộ từ bên ngoài truyền đến, kèm theo đó là một cỗ lực lượng cường đại. Chương 1433 đối chiến, Vô Vong mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Phốc. Động tác của Mộ Như Nguyệt vẫn chưa dừng lại, trường kiếm hạ xuống, cánh tay còn lại của tức mặt Thiên An Linh cũng bị chém đứt, máu tươi nhiễm đỏ một thân bạch y, có vẻ phá lệ mị hoặc. Ta bảo ngươi dừng tay, ngươi ca múa nhạc không nghe thấy sao? Oanh! Cố lực lượng cường đại kia ập đến làm thân thể Mộ Như Nguyệt hơi chấn động, nàng chậm rãi xoay người, nhìn về phía lão giả giữa không trung. Đó là một lão giả uy vũ cao lớn, ánh mắt như một thanh kiếm sắc bén có thể xuyên thấu thân thể nàng. Nhưng sau khi nhìn thấy tức mặt Thiên An Linh nằm trong vũng máu, lửa giận trong lòng lập tức bùng lên. Hỗn đàn đáng chết, ngươi dám đả thương con ta trên địa bàn tức mặt ra, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi rời khỏi nơi này. Lão giả lửa giận ngập trời, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt. Gia chủ Tức Mặt Gia khóe môi Mộ Như Nguyệt khẽ cong lên, ngươi chính là gia chủ Tức Mặt Gia. Chính là lão phu. Hai mắt Tức Mặt Quy đỏ bừng, khí thế trên người bắt đầu dâng lên, tất cả mọi người đều cảm giác hô hấp cứng lại, thậm chí nhấc chân cũng cực kỳ khó khăn. Nhân loại, ngươi đã thương con ta, hôm nay ngươi nhất định phải bỏ mạng tại đây. Thân thể Tức Mặt Quy chợt lóe xuất hiện trước mặt Mộ Như Nguyệt, cao ngạo nhìn xuống nàng, nắm đấm bao lấy ngọn lửa xanh biếc, mãnh liệt đánh về phía nàng. Thời điểm ngọn lửa tới gần Mộ Như Nguyệt, một bàn tay vươn ra kéo nàng vào ngực. Vô Vong lạnh lùng nhìn công kích của Tức Mặt Quy, nhẹ nhàng nâng tay lên. Oanh! Lòng bàn tay hắn bắn ra cuồng phong cường đại, bước Tức Mặt Quy lui lại vài bước. Đáy mắt Tức Mặt Quy xẹt qua tia kinh ngạc, thần sắc rốt cuộc trở nên ngưng trọng. Ngươi là ai? Vô Vong không trả lời hắn, trên người tản ra sát khí nồng đậm, lạnh giọng nói ngươi muốn giết Tiểu Nguyệt. Thanh âm của hắn băng hàn tận xương, giống như một cơn gió sét quét qua đám người. Đúng thì thế nào? Tức Mặt Quy cười lạnh, tựa hồ không để nam nhân vào mắt. Cho dù thực lực nam nhân kia rất mạnh, nhưng nơi này là địa bàn của giao nhân tộc, hắn có thể làm được gì chứ? Sát khí quanh người Vô Vong càng thêm mãnh liệt, dần dần biến thành một đạo bạch quang quấn quanh thân thể hắn. Người muốn giết nàng chết. Thân thể Vô Vong chợt lóe, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Tức Mặt Quy. Con ngươi hắn co rụt lại, vọt qua một bên tránh thoát công kích hung hiểm của nam nhân. Tốc độ thật nhanh. Có điều, nam nhân này công kích không hề có kết cấu, giống như một người mới học võ. Đáng tiếc, một người như vậy lại có lực lượng cường đại đến thế. Mộ Như Nguyệt lặng lặng nhìn hai người chiến đấu, sắc mặt dần trầm xuống. Thực lực của phụ thân quả thật rất mạnh, nhưng hiện tại hắn không thể phát huy hết toàn bộ lực lượng, cũng không thể thuần thuộc khống chế, càng không biết chiến đấu thế nào. Hiện tại, trong lòng Vô Vong chỉ có một ý nghĩ. Lão nhân này muốn giết Mộ Như Nguyệt, vậy hắn liền giết lão nhân này trước. Trên người Vô Vong tản ra sát khí bức người, lực lượng cường đại trực tiếp đánh về phía Tức Mặt Quy, làm hắn lui lại vài bước. Chương 1434 đối chiến, Vô Vong mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ha ha, Tức Mặt Quy cười lạnh, mặt không biểu tình nói, nhân loại, ngươi cho rằng như vậy là có thể đánh bại ta sao? Ha ha ha, đáng tiếc, ta là tộc trưởng đương nhiệm của giao nhân tộc, sao có thể không có áp chủ bài. Nói tới đây, hắn lại cười phá lên. Theo tiếng cười của hắn, bầu trời chợt tối sầm xuống, mây đen dày đặc, cuồng phong nổi lên, mọi người đều có thể cảm nhận được cỗ khí thế bức người kia. Các ngươi đều chết hết đi cho ta. Oanh! Âm âm ầm. Trên không trung cuồng phong dần ngưng tụ thành một cơn lốc màu xanh biếc, mãnh liệt xoáy về phía Mộ Như Nguyệt. Nữ tử nhân loại này dám chém đứt tay con hắn, còn không nghe theo mệnh lệnh của hắn, vậy hắn sẽ khiến nàng ngay cả cơ hội hối hận cũng không có. Tiểu Nguyệt. Vô Vong vừa quay đầu liền nhìn thấy một màn kinh người này, tim hắn suýt nữa ngừng đập, trong đấu bất giác hiện ra một cảnh tượng. Cũng dưới bầu trời âm u như thế, cuồng phong nổi lên, nữ tử tuyệt mỹ nở nụ cười thê lương nhìn hắn. Một thân bạch y nhiễm máu cùng nụ cười kia khắc sâu vào lòng hắn, đời đời kiếp kiếp không thể quên. Không, hắn tuyệt đối không thể để Tiểu Nguyệt xảy ra chuyện. Oanh! Bỗng nhiên trên người Vô Vong bộc phát khí thế cuồn cuộn, cả không trung càng thêm âm trầm. Cuồng phong thổi tung một đầu tóc đen làm hắn thoạt nhìn tựa như thần tiên cao cao tại thượng. Sau đó, một cảnh tượng khiến người ta cả đời khó quên đã xảy ra. Cơn lốc vốn đang hướng về phía Mộ Như Nguyệt lại nhanh chóng chuyển hướng qua phía Vô Vong, giống như bị hấp thu vậy. Này sao lại thế này? Tức Mặt Quy ngây ngẩn. Tuy công kích vừa rồi hắn không vận dụng toàn bộ lực lượng, nhưng sao lại có người có thể hấp thu công kích của người khác? Trong lúc mọi người không rõ đang xảy ra chuyện gì, trên người Vô Vong chợt xuất hiện một cơn lốc mãnh liệt, ầm ầm xẹt qua không trung, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tức Mặc Quy, hất tung thân thể hắn ra ngoài. Phanh! Tức Mặc Quy ngã mạnh xuống đất, sắc mặt tái nhợt nhìn Vô Vong mắt đỏ như máu. Vô Vong chậm rãi đi về phía Tức Mặc Quy. Lúc này Tức Mặc Quy rõ ràng cảm nhận được tử thần đang đến gần, tựa hồ nam nhân này chỉ nhẹ nhàng nhấc tay là có thể lấy đi tính mạng hắn. Chẳng qua Tức Mặc Quy cũng không sợ hãi, cười nhạo nói: nhân loại, biết tại sao giao nhân tộc chúng ta chưa từng bị nhân loại tiêu diệt không? Đó là vì giao nhân tộc chúng ta còn có một cường giả tuyệt thế, vị cường giả kia sẽ không xuất hiện trừ phi giao nhân tộc gặp nguy cơ trọng đại. Ha ha ha. Có điều, muốn cảm ứng được vị cường giả kia cần phải có lệnh bài của giao nhân tộc. Mà hắn sở dĩ chưa giết người y ra chính là vì tộc trưởng y ra cất giấu lệnh bài. Ngay vừa nãy, người hắn phái đi cuối cùng đã tìm được lệnh bài, nhưng chưa kịp giết đám người y ra thì cảm nhận được bên này xảy ra biến cố. Tức Mặc Quy vừa dứt lời, một khối lệnh bài lập tức xuất hiện trong tay hắn. Lão Tổ Tông, hiện giờ gia nhân tộc gặp nạn, thỉnh Lão Tổ Tông ra tay tương trợ. Vô Vong khẽ nhíu mày, chậm rãi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy không trung hiện ra một lỗ hổng. Sau đó, một thân ảnh mặc áo bào xám cho xuất hiện trước mắt mọi người. Chương 1435 Lão Tổ Tông mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Lão Tổ Tông. Nghe vậy, mọi người sửng sốt, ngửa đầu nhìn lão giả trên không trung. Một thân áo bào xám xẹt qua trước mắt mọi người, khí thế cường đại như một ngọn núi lớn áp bọn họ suýt nữa không thở nổi. Mạnh! Quá mạnh! Mọi người hung hăng hít một ngụm khí lạnh. Thực lực của hắn đại khái là siêu việt hơn thần tôn, đạt tới cảnh giới tôn thượng. Lăng lão căng thẳng, sắc mặt hơi đổi: cô nương, hắn là Lão Tổ Tông giao nhân tộc, cũng là người y ra, cho nên để ta nói chuyện với hắn. Tầm mắt Lão Tổ Tông quét qua, dừng lại trên khuôn mặt già nua của Lăng lão, ánh mắt như một thanh kiếm sắc bén có thể xuyên thấu mọi thứ. Lão Tổ Tông, ta là nô bộc y ra, ta muốn nói với ngươi vài câu. Y ra Lão Tổ Tông khẽ nhíu mày, ngữ khí nhàn nhạt: ngươi muốn nói cái gì? Là thế này, Lão Tổ Tông ta. Hừ, Tức Mặc Quy hừ lạnh, khinh thường trào phúng liếc Lăng lão, lạnh giọng nói: tên phản đồ như ngươi thì có gì mà nói. Lão Tổ Tông, thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Lão nhân này liên hợp với nhân loại hãm hại y ra, dù ta và tộc trưởng y ra cộng lại cũng không địch nổi những người này. Trơ mắt nhìn tộc trưởng bị bắt đi, thời khắc cuối cùng tộc trưởng ủy thác giao nhân tộc cho ta trưởng quản, nói ta báo thù rửa hận cho hắn. Đáy mắt hắn hiện lên tia tàn nhẫn, gằn từng chữ một: nhưng không ngờ những nhân loại này còn dám chạy tới đây. Ta thật sự không đánh lại bọn họ, chỉ có thể thỉnh Lão Tổ Tông báo thù cho chúng ta. Nhân loại. Tầm mắt Lão Tổ Tông rời về phía Mộ Như Nguyệt, trên người bộc phát khí thế cường đại. Một nhân loại nho nhỏ cũng dám đến giao nhân tộc quấy rối, chẳng lẽ ngươi cho rằng Lão Phu bế quan mấy trăm năm là có thể muốn làm gì thì làm? Ai cho ngươi lá gan đối địch với giao nhân tộc còn diệt gia tộc của Lão Phu? Nhìn một màn trước mắt, Tức Mặc Quy cười lạnh. Lão Tổ Tông giao nhân tộc quả thực cường đại đến mức không ai địch nổi. Lúc trước, nếu không phải hắn âm thầm giở thủ đoạn cắt đứt liên lạc giữa y gia và Lão Tổ Tông, chỉ sợ đã bị Lão Tổ Tông giết rồi. Cũng may cuối cùng hắn còn sống. Tiểu Nguyệt. Trong lòng Vô Vong căng thẳng, nắm chặt tay Mộ Như Nguyệt, cảnh giác nhìn Lão Tổ Tông, nói: Tiểu Nguyệt, ngươi đừng sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi. Vừa nói, hắn vừa kéo Mộ Như Nguyệt ra sau lưng, không cho Lão Tổ Tông nhìn nàng. Chẳng qua đối mặt với dung nhan nam nhân tuấn mỹ, sắc mặt Lão Tổ Tông càng thêm âm trầm, trong mắt nồng đậm hàn khí. Nhân loại hèn yếu mà thôi, nếu đã tới địa bàn giao nhân tộc chúng ta, Lão Phu tất nhiên sẽ không để các ngươi rời đi. Cuồng phong nổi lên, khuấy động toàn bộ không trung. Ma khí. Đột nhiên, Lão Tổ Tông dường như nhận thấy điều gì, cười lạnh nói không ngờ trong thân thể ngươi còn có ma khí. Nếu ta đoán không sai, ngươi đã từng dùng ma giới chi hoa rồi bị mất ký ức. Ha ha ha, một nhân loại mất ký ức lại càng không đáng để vào mắt. Chương 1436, Lão Tổ Tông mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn Vô Vong, hắn đã nhìn ra thực lực nam nhân này rất mạnh. Lại không ngờ hắn đã mất toàn bộ ký ức. Như vậy, dù thực lực có mạnh đến đâu chăng nữa thì cũng không cách nào phát huy hết lực lượng. Loại người này, hắn căn bản không cần kiêng kỵ. Bầu trời âm u thâm trầm, cuồng phong nổi lên, áo xám bay múa, lão giả từ trên không trung hạ xuống, mang theo lực lượng cường đại. Lão Tổ Tông Lăng lão biến sắc, vội vàng nói tức Mặt Quy nói dối, là hắn hại tộc trưởng đại nhân còn muốn đuổi giết thiếu chủ vì cô nương này vô tội. Bước chân lão Tổ Tông khựng lại, ánh mắt sắc bén nhìn Lăng lão, từ trên cao nhìn xuống nói ta thà tin tưởng tộc nhân của mình cũng sẽ không tin tưởng loại giao nhân làm bạn với nhân loại. Ngươi là nô bộc Y gia, lại trợ giúp nhân loại hại chết toàn bộ Y gia, món nợ này ta sẽ tính rõ ràng với các ngươi. Các ngươi thật sự cho rằng lão phu bế quan là có thể muốn làm gì thì làm, sao loại phản đồ như ngươi không xứng làm người Y gia. Lão Tổ Tông sắc mặt Lăng lão tái nhợt, trong mắt dần hiện lên tia tuyệt vọng. Lão Tổ Tông anh minh uy vũ, trong cảm nhận của hắn lại không phân biệt phải trái trắng đen mà tin mấy lời ma dược của tức Mặt Quy. Lão phu cho các ngươi một cơ hội cuối, các ngươi tiến vào giao nhân tộc là có mục đích gì, nói không chừng lão phu sẽ cho các ngươi chết toàn thây. Lão Tổ Tông quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, lạnh lùng nói. Mộ Như Nguyệt khẽ nhích môi, ngươi là lão Tổ Tông giao nhân tộc mà không hỏi rõ ràng chân tướng sự tình cứ nhận định như vậy sao? Chân tướng lão Tổ Tông mặt không biểu tình nói, lão phu nói rồi, lão phu chỉ tin tưởng tộc nhân của mình, ngươi cho rằng lão phu sẽ tin lời đám nhân loại hèn yếu các ngươi sao? Chân tướng sự tình đương nhiên giống như lời hắn nói, nhân loại to gan dám xâm nhập giao nhân tộc, chuyện này lão phu nhất định sẽ đòi lại công đạo cho toàn bộ giao nhân tộc. Thanh âm lão giả vừa dứt, mọi người từ trong khiếp sợ hồi phục lại tinh thần, tiếng hô chấn vang khắp quảng trường. Giết bọn họ, giết những nhân loại đó, đòi lại công đạo cho tộc trưởng đã mất. Vài tên nhân loại hèn nhát mà thôi, lại dám giết người của giao nhân tộc, chúng ta đúng là to gan lớn mật. Không giết bọn chúng thì sao có thể trấn nơi linh hồn tộc trưởng. Những tên phản đồ liên hợp với nhân loại cũng không thể buông tha. Tức Mặt Quy nhích môi đầy châm chọc, ánh mắt trào phúng nhìn Mộ Như Nguyệt. Nhân loại, bây giờ lão phu sẽ đại biểu cho toàn bộ giao nhân tộc giải quyết các ngươi. Dứt lời, bầu trời sấm sét ầm ầm, cuồng phong mãnh liệt tựa hồ có thể phá hủy cả thiên hạ. Thực lực của hắn đã cường đại đến mức làm người ta hít thở không thông, dù chỉ là một trận cuồng phong cũng đủ khiến mọi người sợ hãi. Tiểu Nguyệt cẩn thận. Vô Vong theo bản năng vươn tay kéo Mộ Như Nguyệt vào ngực, bao bọc thân thể nàng, ấm chặt đầu nàng vào ngực mình. Oanh! Âm âm ầm. Cuồng phong càng lúc càng lớn, mang theo lực lượng phá hủy tất cả, toàn bộ quảng trường đều bị sốc lên để lại một mảnh phế tích. Chương 1437, Lão Tổ Tông mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Đây chính là thực lực của cường giả tôn thượng, mạnh đến mức có thể hủy diệt toàn bộ quảng trường. Ngươi buông ta ra trước đã, ta có biện pháp ngăn cản công kích của hắn. Thân thể Mộ Như Nguyệt cứng đờ, vội vàng muốn thoát khỏi cái ôm của Vô Vong, nhưng Vô Vong lại ôm chặt nàng, không cho nàng có cơ hội giãy ra. Phụ thân nàng nôn nóng, run rẩy nói ngươi buông ta ra đã. Không được, ta sẽ không buông tay, sẽ không để ngươi mạo hiểm. Nhưng mà không tốt, đã không còn kịp rồi. Mộ Như Nguyệt ngẩng đầu liền nhìn thấy cuồng phong ập đến kèm theo tiếng cười kiêu ngạo vang khắp không trung. Đột nhiên, mái tóc dài màu thủy lam xẹt qua trước mắt, bóng lưng thẳng tắp kiên quyết. Oanh! Nam nhân nâng tay ngăn chặn cuồng phong phía trước, thân thể hắn nhanh chóng lui lại vài bước, khóe môi trào ra vết máu, rơi xuống mặt đất, nở rộ như hoa hồng. Tức Mặt Quy căng thẳng, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt, kinh ngạc nhìn chằm chằm nam nhân khuyên quốc khuyên thành kia. Hắn tại sao hắn có thể xuất hiện vào lúc này? Không biết vì sao trong lòng hắn cảm thấy sợ hãi, vội vàng quay đầu nhìn lão tổ tông. Quả nhiên, vừa nhìn thấy nam nhân trước mắt, thần sắc lão tổ tông trở nên ngưng trọng, nhìn chằm chằm y tư. Hậu nhân nghĩ ra hơn nữa còn là huyết mạch trực hệ, dựa theo trình độ huyết mạch của ngươi, xem ra hẳn là tộc trưởng đời kế tiếp của y gia. Không thể trách lão tổ tông không biết y tư, hắn thật sự đã bế quan rất nhiều năm, trước nay chưa từng gặp mặt y tư, nhưng hắn có thể thông qua huyết mạch mà cảm nhận được thân phận y tư. Có điều thiếu chủ y gia tại sao lại muốn cứu nhân loại? Thiếu chủ Lăng lão hồi phục lại tinh thần, kinh hỉ nhìn y tư, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Nhất thời tất cả mọi người đều nhìn về phía y tư. Là thiếu chủ còn sống. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Y tư không nói gì, rời mắt về phía Tức Mặt Quy, đôi mắt xanh tràn ngập hàn ý. Tức Mặt Quy, ta đã trở về, không biết ngươi có hoan nghênh ta trở về hay không? Sắc mặt Tức Mặt Quy càng thêm tái nhợt, lảo đảo lui về phía sau vài bước. Tại sao gia hỏa này sớm không về muộn không về, cố tình trở về đúng lúc này? Chuyện này là sao? Lão tổ tông trầm mặt, lạnh giọng hỏi, ai có thể giải thích cho ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Y tư nở nụ cười lạnh lẽo. Tức Mặt Quy, năm đó ngươi hạ dược hại gia gia ta, còn bố trí trận pháp khiến tin cầu cứu của gia gia không thể truyền đi. Cũng chính vì nguyên nhân này nên lúc ấy không thể mời lão tổ tông xuất quan cứu giúp. Bây giờ còn giả nhân giả nghĩa nói mình cứu gia gia mà bị trọng thương, bịa ra lời nói dối đại nghịch bất đạo như thế, người đáng chết ngàn lần chính là ngươi. Ngươi nói bậy. Tức Mặt Quy điên cuồng quát lên, thanh âm run rẩy, ngươi nói bậy, ta căn bản không làm ra chuyện như vậy. Ha ha. Y tư cười to, nước mắt chảy xuôi trên dung nhan tinh xảo. Tức Mặt Quy, ngươi hại ta bị phong ấm thực lực, vì trốn thoát mà liên lụy không ít mạng người, ngay cả Lăng lão cũng bị bắt, là bọn họ dùng sinh mệnh trải đường cho ta chạy thoát, nhưng mà ta vì trốn tránh các ngươi tiến vào ma giới, bị ma nhân bắt giữ trở thành vật phẩm bán đấu giá, nếu không phải gặp được nàng, chỉ sợ ta cũng không có cơ hội trở về, mà tất cả những điều này đều do ngươi hại. Chương 1438 lão tổ tông mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Sắc mặt Tức Mặt Quy xám trắng nhưng vẫn cố gắng biện giải, lần cuối thiếu chủ, ngươi đúng là thiếu chủ y gia, nhưng bây giờ lại làm bạn với nhân loại, điều này chứng minh cái gì? Chứng minh ngươi cũng là một trong số những kẻ phản bội. Ta biết có một số việc thiếu chủ làm là thân bất do kỷ, là bị nhân loại che mắt. Ngươi yên tâm, dù sao ngươi cũng là người giao nhân tộc, chúng ta tuyệt đối sẽ không xúc phạm ngươi, chỉ cần ngươi giết những nhân loại đó là có thể trở lại giao nhân tộc. Đúng vậy. Hiện tại hắn chỉ nghĩ phải khiến mọi người tin rằng thiếu chủ đơn thuần bị nhân loại che mắt, chỉ có như thế hắn mới có thể sống sót. Lăng lão ngây ngẩn. Hắn đã từng gặp người vô sỉ, lại chưa gặp ai vô sỉ tới mức này, làm hắn cũng không thể không bội phục. Nhân loại y tư cười châm chọc, theo ta, có một số nhân loại còn ưu tú hơn giao nhân không biết bao nhiêu lần, nữ nhân này là chủ nhân của ta, ta cam tâm tình nguyện nhận nàng là chủ, lúc trước nàng cứu ta khỏi tay một ma nhân, hơn nữa còn hứa hẹn sẽ giúp ta báo thù rửa hận, ta đã thề cả đời trung thành với nàng, vĩnh viễn không thay đổi. Chủ nhân. Hai chữ này rơi vào tai mọi người, khiến bọn họ có chút kinh ngạc. Thần sắc lão tổ tông trầm xuống, lạnh lùng nhìn Tức Mặt Quy. Ánh mắt mang theo hàn ý vô tận làm trong lòng Tức Mặt Quy lạnh xuống. Hắn biết, lúc này, lão tổ tông tin lời y tư nói. Tiểu tử y tư, lại đây với lão phu. Lão tổ tông mặt mũi âm trầm, lạnh giọng nói, nhân loại, hắn là thiếu chủ y gia, lão phu tin lời hắn nói, cũng tin là ngươi vô tội, nhưng dù sao hắn cũng là người thừa kế giao nhân tộc chúng ta, ngươi có thể khế ước với bất kỳ giao nhân nào, chỉ có hắn là không thể, nếu không chẳng phải là chắp tay dâng toàn bộ giao nhân tộc cho ngươi, cho nên ta ra lệnh cho ngươi lập tức giải trừ khế ước với hắn, bằng không đừng trách lão phu không khách khí. Mộ Như Nguyệt cười nhạt, muốn ta giải trừ khế ước với hắn cũng không phải là không thể, có điều. Trong lòng Y Tư chấn động kinh ngạc nhìn về phía Mộ Như Nguyệt. Hắn biết lần này Mộ Như Nguyệt đến giao nhân tộc là có mục đích, vì muốn chữa trị cho Vô Vong, chẳng lẽ nàng muốn dùng hắn làm điều kiện trao đổi. Dù sao, nàng vì hắn đến cứu Lăng Lão, hắn quả thật nợ nàng một an tình. Nếu dùng hắn làm điều kiện trao đổi cũng không có gì đáng chỉ trích. Nhưng nghĩ đến đây, trong lòng Y Tư vẫn cảm thấy chua xót. Chỉ cần ngươi giải trừ khế ước với hắn, ngươi có thể đưa ra bất cứ điều kiện gì. Lão Tổ Tông cao ngạo nhìn Mộ Như Nguyệt, nói. Chỉ cần là nhân loại thì đều tham lam vô tình như nhau, nhân loại này cũng thế mà thôi. Cũng muốn mượn việc này để đạt được mục đích của mình. Có điều Mộ Như Nguyệt hơi ngừng một chút, là chính hắn muốn rời đi. Cái gì? Lão Tổ Tông sửng sốt, không hiểu nhìn Mộ Như Nguyệt. Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt nói, chỉ cần hắn muốn rời đi, ta sẽ lập tức giải trừ khế ước với hắn, cho hắn tự do. Nếu hắn không muốn, vậy mặc kệ ngươi là ai cũng không thể cướp hắn khỏi ta. Thân thể Y Tư cứng lại, đôi mắt xanh lam nhìn dung nhan tuyệt sắc của nữ tử, tựa như không dám tin lời nàng vừa nói. Ngươi nói cái gì? Lão Tổ Tông phẫn nộ, nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt, nói ngươi đây là không để lão phu vào mắt. Chương 1439 Lão Tổ Tông mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Mộ Như Nguyệt không nói gì. Gió nhẹ thổi mái tóc đen nhẹ bay, bạch y phiêu phiêu. Nàng lặng lặng đứng trên quảng trường, dung nhan tuyệt sắc lạnh băng. Đủ rồi. Sắc mặt Y Tư trầm xuống, lạnh lùng ngắt lời Lão Tổ Tông, sau đó nhìn về phía Mộ Như Nguyệt, trong mắt có chút phức tạp. Thật sự đủ rồi, chỉ cần ta còn sống một ngày thì sẽ không giải trừ khế ước với nàng. Bắt đầu từ khi lập khế ước với nàng, ta đã thề sẽ dùng sinh mệnh mình bảo hộ nàng an toàn đến chết không thay đổi. Thanh âm nam nhân như hàn băng, lãnh đến tận xương, lại kiên định khiến người ta phải động dung. Sắc mặt Lão Tổ Tông trở nên khó coi, ngươi thân là đệ tử Y gia mà dám cãi lại mệnh lệnh của Lão Phu. Một khi đã như vậy, Lão Phu sẽ cho ngươi biết, trong Y gia, Lão Phu nói một không nói hai. Y Tư trầm mặt không nói, ánh mắt lặng lặng nhìn Lão Tổ Tông, trong đôi mắt xanh lam ẩn chứa cảm xúc người khác nhìn không hiểu. Thật lâu sau hắn mới thong thả mở miệng, ngươi thật sự muốn như vậy. Đúng, Lão Tổ Tông mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn Y Tư cao ngạo nói, bây giờ lập tức đi qua bên cạnh ta, nếu không. Y Tư cười lạnh nhìn Lão Tổ Tông, sau đó giơ tay lên, một khối ngọc bội xuất hiện trong tay hắn. Ngọc bội kia tràn ngập linh khí, ánh sáng xanh biếc bắn ra trải khắp toàn bộ quảng trường. Thân thể Lão Tổ Tông khẽ run lên, ánh mắt như thấy ruột nhìn chằm chằm ngọc bội trong tay Y Tư, ngữ khí không dám tin, sao có thể chứ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì. Tức Mặc Quy đè nén sự sợ hãi trong lòng, run giọng hỏi Lão Tổ Tông, đây là thứ gì? Thứ gì mà có thể khiến Lão Tổ Tông biến sắc như vậy? Thần lệnh. Lão Tổ Tông hít một ngụm khí lạnh, vẻ cao ngạo trên khuôn mặt già nua hoàn toàn biến mất. Thứ trong tay hắn chính là thần lệnh. Thần lệnh. Tức Mặc Quy hơi sửng sốt, dường như nhớ ra điều gì, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc, ý ngươi là thần lệnh trong tay tổ tiên có thể nhất thống giao nhân tộc? Nghe nói ai có được thần lệnh, toàn bộ giao nhân tộc không ai là không thể phục tùng mệnh lệnh của hắn. Nhưng tại sao thần lệnh lại nằm trong tay hắn? Lần này thiếu chủ trở về còn mang đến cho bọn họ một chấn động như thế. Cùng mang về thần lệnh mất tích đã lâu. Nghĩ đến đây, nỗi sợ hãi tràn ngập trái tim hắn, ngây ngốc kinh ngạc nhìn chằm chằm dung nhan tuấn mỹ tuyệt thế của y tư. Tất cả giao nhân nghe lệnh. Trên quảng trường, nam nhân đón gió mà đứng, mái tóc màu thủy lam như tơ lụa bay múa trong gió, một thân khí thế kiên nghị. Bất kỳ người nào của Tức Mặt Gia đều không được buông tha, ta muốn tất cả bọn họ phải trả giá đắt vì những chuyện đã làm. Mọi người ngẩng đầu ngóng nhìn nam nhân trước mắt, trong lòng vô cùng kinh diễm. Không biết vì sao, giờ khắc này bọn họ tựa hồ nhìn thấy tổ tiên đứng trên đỉnh đại lục kêu gọi toàn bộ giao nhân tộc kề vai chiến đấu. Không! Tức Mặt Quy tuyệt vọng thét lên, toàn thân run rẩy: thiếu chủ, ta biết sai rồi, cầu xin ngươi tha cho ta đi, lão tổ tông cứu ta, lão tổ tông. Chương 1440 lão tổ tông mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Hắn quay đầu cầu cứu nhìn về phía lão tổ tông. Nhưng lão tổ tông chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái, hiển nhiên là rất bất mãn việc hắn tổn thương y ra và lừa gạt mình. Tiểu tử Tức Mặt Gia, ngươi phạm phải sai lầm như vậy mà còn muốn ta cứu ngươi, ta là lão tổ tông y ra, ngươi tổn thương gia tộc ta, lừa gạt ta, nếu không phải tiểu tử y tư trở về, sợ là ta còn đang bị ngươi che mắt, ngươi cho rằng ngươi có tư cách nói lão phu cứu ngươi. Tức Mặt Quy tuyệt vọng ngã trên mặt đất, mắt thấy thành công ở ngay trước mắt, cuối cùng lại là ảo tưởng tan biến. Mà tất cả đều tại nữ nhân kia. Tức Mặt Quy điên cuồng gào lên, nhanh chóng đánh về phía Mộ Như Nguyệt, ánh mắt ngoan độc như có thể xé nát mọi thứ. Ta muốn giết ngươi, ngươi chết đi cho ta. Tiểu Nguyệt. Vô Vong vội vàng quay đầu, vừa nhìn thấy một màn này, tim hắn đập lỡ một nhịp, ngọn lửa phẫn nộ vô tận từ đáy lòng dâng lên, như có thể thiêu đốt tất cả. Nhưng hiện tại hắn đứng cách Mộ Như Nguyệt một khoảng khá xa, căn bản không kịp chạy đến. Chứng kiến Tức Mặt Quy nhằm về phía Mộ Như Nguyệt, mọi người đều biến sắc nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tức Mặt Quy, nếu ngươi dám động đến nàng, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, diệt cửu tộc ngươi. Y Tư phẫn nộ thét lên, sau đó cùng Vô Vong đồng thời chạy về phía Mộ Như Nguyệt. Nhưng mà, bọn họ đều không kịp nữa rồi. Tức Mặt Quy cười điên cuồng, vẻ mặt dữ tợn khiếp người, con ngươi âm độc nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt. Nếu hắn chết cũng phải kéo theo một cái đệm lưng, làm tiểu tử y gia này thống khổ mới được, ha ha ha, oanh. Bỗng nhiên trên người Mộ Như Nguyệt tản ra hơi thở cường đại khiến thân thể Tức Mặt Quy hơi cứng đờ. Cũng chính khoảnh khắc này, Vô Vong khí thế bức người, mặt mày âm trầm đáng sợ đã tới trước mặt hắn. Vô Vong vĩnh viễn không quên một màn nguy hiểm vừa rồi, cho nên người này tuyệt đối không thể sống. Cái tay nào của ngươi muốn tổn thương Tiểu Nguyệt? Nghe thanh âm lạnh lẽo tận xương của nam nhân, Tức Mặt Quy nhìn không được muốn lui lại vài bước, nhưng còn chưa kịp có động tác gì đã nghe thấy tiếng xương cốt vỡ nát vang lên. Sau đó tiếng thét tê tâm liệt phế của hắn truyền khắp quảng trường. Dù ta phế đi tay trái của ngươi, ngươi vẫn có thể dùng tay phải tổn thương nàng. Một khi đã như vậy, hai cánh tay của ngươi đều không cần giữ lại. Sắc mặt Tức Mặt Quy trắng bệch nhìn nam nhân cao cao tại thượng trước mắt, trong lòng sợ hãi tột độ. Môi hắn khẽ run rẩy, đau đớn kịch liệt làm hắn không thể phát ra thanh âm nào. Giờ khắc này Tức Mặt Quy hận không thể đau đến ngất đi, cũng tốt hơn phải chịu đựng thống khổ thế này. Suýt nữa thì quên, dù hai tay đã bị phế nhưng ngươi còn có chân a, ta không muốn một màn vừa rồi lại xảy ra lần nữa, cho nên cũng chỉ có thể làm ngươi hoàn toàn không còn cách nào tổn thương nàng. Thanh âm nam nhân như vang vọng từ địa ngục làm tim mọi người đều run lên. Trong giao nhân tộc cũng có giết chóc, nhưng không ai làm được đến mức này, chặt đứt chân tay một người sống sờ sờ như thế quả thật khiến người ta sống không bằng chết.